Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 560. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Ha ha. Tiêu Vĩnh Nhã cười nói. Hóa ra là Thiên Lam à, gọi thân mật quá. Bố còn tưởng Tiêu Thanh lại tìm được một cô con gái nuôi cho bố. Hại bố mừng hụt một phen. Sau đó họ nói vài câu. Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Chỉ mới là con gái nuôi đã có thể làm bố vui mừng đến vậy. Nếu bố biết bố có người con gái ruột như em, nhất định sẽ vui mừng đến phát điên. Vì vậy em không cần phải lo lắng về việc bố sẽ không nhận em. Mục Thiên Lam cười nói. Vâng, Thẩm Thị Thu Mai gật đầu như một con gà nhỏ mổ gạo. Nghe được những lời nói của bố, em yên tâm rồi. Có thể thấy rằng bố là một người bố rất tốt bụng và nhân hậu. Cô ấy vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam. Cô ấy vui vẻ nhảy từng bước, như một chú thỏ con đáng yêu. Khoảng 5 giờ chiều, Thẩm Thị Đông dẫn theo một người mặc bộ đồ luyện công màu trắng. Một ông lão khoảng chừng 60 tuổi về nhà họ Phương. Sư phụ Lôi, sư phụ Lôi, sư phụ Lôi. Mọi người trong gia đình họ Phương đều bước tới và chắp tay chào hỏi. Ha ha, sư phụ Lôi cười đắc ý nói. Tôi đây có thể được Tổng Giám Đốc Thẩm mời đến nhà họ Phương để bảo vệ an toàn cho mọi người. Đó chính là vinh hạnh của tôi. Xin mọi người không cần phải hành lễ. Phương Gia Vĩnh vừa cười vừa nịnh nọt. Đây là sư phụ Lôi ở Hồ Hải. Đó là một chuyên gia võ thuật nổi tiếng. Vô số con nhà giàu muốn tìm đến sư phụ Lôi để được xin vào môn hạ. Có cao thủ như sư phụ Lôi bảo vệ an toàn cho chúng tôi. Nhà họ Phương chúng tôi có thể yên tâm không phải lo lắng điều gì nữa rồi. Sư phụ Lôi rất thoải mái khi được nịnh bợ. Cười khoái chí nói. Mọi người yên tâm. Đây là lần thứ mười mấy tôi bảo vệ cho nhà giàu có. Trước đây mỗi lần kẻ thù của quý chủ tìm đến, cho dù có giỏi đến đâu, hay là kẻ giết người bằng súng, họ đều phải quỳ xuống chịu trói trước mặt tôi. Bất kể kẻ thù của gia tộc họ Phương các người là ai, chỉ cần dám gây chuyện với nhà họ Phương, tôi chắc chắn khiến cho kẻ đó có đi mà không có về. Đúng vậy, cả đám cười ô lên. Đưa sư phụ Lôi ngồi trên ghế sofa, pha trà, mời thuốc lá cho ông ta. Tổng Giám Đốc Thẩm, vị sư phụ Lôi này, bà đã tốn bao nhiêu tiền để mời ông ta đến vậy? Lưu Học Đạo không kìm chế được liền lên tiếng hỏi. Thẩm Thị Đông trả lời, một ngày 400 triệu, tôi đã thuê 3 ngày. Vậy thì khoản tiền đã tiêu quá uổng rồi. Lưu Học Đạo lắc đầu. Mặt sư phụ Lôi bỗng trở nên khó coi khi nghe những lời nói đó. Tổng Giám Đốc Thẩm, bà đã mời một đạo sĩ đến ngồi trong nhà họ Phương rồi. Tại sao còn mời tôi đến? Điều này không phải xem thường tôi. Cảm thấy tôi không bảo vệ an toàn cho nhà họ Phương các người chứ? Thẩm Thị Đông vội vàng giải thích. Đạo trưởng Lưu là do cháu trai tôi mời đến để giúp người đàn ông của tôi xua đuổi tà ma. Không phải mời đến để bảo vệ nhà họ Phương. Đạo trưởng Lưu giỏi bắt ma và trừ tà. Đối với những kẻ đến trả thù, cần phải có sư phụ Lôi mới được. Sư phụ Lôi nghe xong, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Ông ta nhìn về phía Lưu Học Đạo ngạo nghễ nói. Có kỹ năng, có chuyên môn sẽ khác. Ông xua đuổi cái ác của ông. Tôi đối phó với những kẻ thù của tôi. Nếu ông không hài lòng với mức tiền công mà Tổng Giám Đốc Thẩm cho tôi, thì ông có thể đơn thương độc mã đấu với tôi. Nếu đánh thắng tôi tùy ý ông nói. Đánh không lại thì thành thật chút cho tôi. Đừng có mà vòng vo. Ông có tin tôi sẽ xử lý ông luôn không? Đạo sĩ chỉ giỏi đối phó với ma quỷ thần thánh. Chứ đánh nhau thì căn bản không ra sao cả. Còn người luyện võ không thể đối phó với ma quỷ thánh thần. Nhưng đánh nhau lại là một chuyên gia. Đây cũng là lý do tại sao sư phụ Lôi coi Lưu Học Đạo không ra cái thể thống gì hết. Hay, Lưu Học Đạo lập tức khó chịu. Sắn ống tay áo lên rồi nói. Đánh đơn thì đánh đơn. Ai sợ ai. Vậy thì lại đây đi. Sư phụ Lôi đột ngột đứng dậy, cách Trương.